Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 171, Vạn Ma Thiên Hạ, gặp ta Hạ Hầu, 2. Bên ngoài sơn trại Lâm Nguyên đang ở, không biết từ lúc nào, xuất hiện từng bóng người. Những bóng người này khí tức âm trầm áp lực, hiển nhiên đều là ma đầu tu luyện ma công có thành tựu. Nơi đó, chính là vị trí cuối cùng Hạ Hầu Uyên xuất hiện, một thanh niên tà dị dẫn đầu chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Thanh niên tà dị này tên là Biên Mậu, kỳ tài ma đạo nổi lên gần 20 năm nay, sở hữu thực lực bát cảnh đỉnh phong, được xưng là tiểu ma quân. Ma quân là cách gọi chung của ma đầu cửu cảnh, thanh niên tà dị, Biên Mậu, có thể được xưng là tiểu ma quân. Hiển nhiên trong mắt người ngoài, rất có khả năng bước vào đệ cửu cảnh. Đến lúc đó, tiểu ma quân sẽ trở thành ma quân thật sự. Biên Mậu, lần này săn giết Hạ Hầu Uyên, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đây chính là đại ma đầu ma đạo gần như vô địch thiên hạ 25 năm trước. Một giọng nói khàn khàn vang lên, từ trong bóng tối không xa, một bóng người bước ra, mở miệng nói. Âm thập lục ngươi dám, ta Biên Mậu có gì không dám, thanh niên tà dị Biên Mậu cười lạnh một tiếng. Âm thập lục cũng là một ma đầu có tiếng tăm không kém hắn bao nhiêu. Giỏi nhất chính là ám sát, thậm chí từng có chiến tích trọng thương một vị cường giả đệ cửu cảnh. Đương nhiên, lần trọng thương cường giả đệ cửu cảnh đó là do âm thập lục âm thầm đánh lén, đợi đến khi vị cường giả đệ cửu cảnh kia bị phân tâm, mới bạo khởi ra tay. Nhưng dù sao đi nữa, có thể trọng thương đệ cửu cảnh, đã chứng minh thực lực của âm thập lục. Cường giả đệ cửu cảnh còn bị âm thập lục trọng thương, nếu hắn đánh lén một vị cường giả đệ bát cảnh nào đó, chẳng phải là chắc chắn phải chết, được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thúy vang lên. Giống như chuông bạc vang lên trong gió nhẹ. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, duỗi người, nhảy xuống từ tảng đá lớn bên cạnh. Vừa rồi nàng vẫn luôn ngồi trên tảng đá lớn, quan sát động tĩnh của sơn trại kia. Lần này ba người chúng ta liên thủ săn giết Hạ Hầu Uyên, có thể nói là đại sự, nếu thành công, ma đạo khôi thủ thế hệ tiếp theo của ngũ vực, chính là chúng ta, sắc mặt thiếu nữ hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Nếu thất bại, thiếu nữ nói đến đây, liền dừng lại. Không nói tiếp nữa. Yên tâm. Với thực lực của ba người chúng ta, cộng thêm mấy trăm thuộc hạ. Hạ Hầu Uyên kia chỉ cần chưa khôi phục thực lực đệ cửu cảnh đỉnh phong, chắc chắn phải chết. Cho dù khôi phục thực lực toàn thịnh, cùng lắm từ bỏ những thuộc hạ kia, ba người chúng ta cũng có hy vọng chạy trốn. Âm thập lục nhàn nhạt mở miệng. Theo lời hắn vừa dứt. Từ trong bóng tối bốn phương tám hướng, gần như đồng thời bước ra từng bóng người. Những bóng người này, khí tức lộ ra, đều là ma đầu đệ thất cảnh, xen kẽ nhau, hình thành trận thế, liên thủ vây giết, cường giả đệ bát cảnh chắc chắn phải chết, cường giả đệ cửu cảnh cũng sẽ đau đầu. Huống chi còn có ba kỳ tài ma đạo đệ bát cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể so chiêu với ma quân đệ cửu cảnh, thời gian không nhiều lắm. Có thể động thủ rồi. Thanh niên tà dị Biên Mậu nhìn thoáng qua sơn trại phía xa, mở miệng nói. Bầu không khí có gì đó không đúng. Nơi sâu trong sơn trại, trước gian nhà Lâm Nguyên bế quan. Ngoãn hộ pháp tự nhiên là luôn canh giữ bên cạnh, chỉ là vào lúc này, nàng mơ hồ ý thức được nguy hiểm. Chẳng lẽ cứ điểm này bị phát hiện, trong lòng ngoãn hộ pháp giật mình. Đúng là có khả năng này, sau khi Hạ Hầu Uyên bị trấn áp, lực lượng nàng có thể điều động ngày càng ít, cho dù là cứ điểm chuyên môn bố trí, cũng không còn hoàn mỹ như trước. Không được. Ta phải gặp Tôn Thượng, phải nhanh chóng rời đi. Ngoãn hộ pháp cảnh giác rất cao, chỉ là đúng lúc nàng sắp gõ cửa, đột nhiên nghĩ đến, Tôn Thượng hiện tại hẳn là đang chữa thương, lúc này quấy rầy, vạn nhất khiến thương thế bộc phát, chẳng phải tội đáng muôn chết, đúng lúc ngoãn hộ pháp do dự, sư. Từng bóng người mặc áo đen nhanh chóng lui về. Bọn họ chính là thuộc hạ ít ỏi còn lại của ngoãn hộ pháp. Chuyện gì vậy, ngoãn hộ pháp cảm thấy không ổn. Chúng ta bị bao vây rồi. Một thuộc hạ trầm giọng nói. Bị bao vây rồi, sắc mặt ngoãn hộ pháp trầm xuống. Nhanh như vậy, cộc cộc cộc. Từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Không biết từ lúc nào, trong sơn trại, xung quanh gian nhà, đã xuất hiện mấy trăm bóng người. Mấy trăm bóng người này, khí tức ẩn ẩn liên kết với nhau, hiển nhiên tâm ý tương thông, đã luyện thành một loại bí thuật hợp kích cường đại nào đó. Ra đây đi. Ngoãn hộ pháp thấy vậy, cũng biết không thể toàn thân rút lui. Ngươi chính là Noãn Thụ hộ pháp, một trong 36 hộ pháp dưới trướng Hạ Hầu Uy năm xưa. Một thanh niên tà dị bước ra, nhìn Noãn Thụ với vẻ thích thú. Hắn chưa từng trải qua thời đại của Hạ Hầu Uyên, vì vậy không hề sợ hãi. Quả nhiên trung thành và tận tâm, nếu ta đoán không lầm, tôn thượng của ngươi đang ở trong gian nhà này, ngông cuồng. Noãn hộ pháp lập tức nổi giận. Tôn thượng là thân phận gì, há là hậu bối như thanh niên tà dị này có thể gọi thẳng, biên mậu, sao ngươi dám? Noãn hộ pháp nhìn chằm chằm thanh niên tà dị. Nàng cũng nhận ra biên mậu, tiểu ma quân có hy vọng nhất tấn thăng đệ cửu cảnh. Noãn hộ pháp, thời đại thay đổi rồi. Thanh niên tà dị biên mậu nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Thời đại thuộc về Hạ Hầu Uyên đã qua rồi. Thanh niên tà dị biên mậu cười lạnh nói. Đừng nói nhảm nữa. Trực tiếp động thủ. Thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, cùng âm thập lục đồng thời xuất hiện. Một cổ khí thế trầm trọng đột nhiên khuếch tán, nhanh chóng bao phủ toàn bộ sơn trại. Ông, đúng lúc thanh niên tà dị biên mậu, thiếu nữ váy xanh nhạt, âm thập lục cùng mấy trăm ma chúng sắp ra tay, trắc. Cánh cửa gỗ gian nhà Noãn hộ pháp canh giữ phía sau bị đẩy ra. Náo nhiệt như vậy, một giọng nói ôn hòa truyền ra từ trong phòng. Ngay sau đó một bàn chân bước ra. Dưới ánh mắt của thanh niên tà dị, âm thập lục, một nam tử cao lớn bước ra khỏi gian nhà gỗ. Hắn chính là Hạ Hầu Uyên, cho dù trong lòng đã sớm dự đoán cảnh tượng này, thanh niên tà dị, tim vẫn đập nhanh hơn. Đây chính là truyền thuyết 20-30 năm trước, giết. Thanh niên tà dị biên mậu, âm thập lục, thiếu nữ váy xanh nhạt, ba người ý chí kiên định. Cho dù thật sự là Hạ Hầu Uyên thì sao? Hiện tại không phải 30 năm trước, cho dù là truyền kỳ năm xưa, bọn họ cũng dám ra tay săn giết. Lâm Nguyên đứng ở đằng xa, khóe miệng mỉm cười. Trong nháy mắt, trong phạm vi 10 dặm, mấy chục dặm xung quanh, chỉ cần là ma đầu tu luyện ma công, đệ thất cảnh cũng được, đệ bát cảnh cũng được, thậm chí là đệ cửu cảnh, đều không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, run sợ. Vạn ma thiên hạ, gặp ta Hạ Hầu, đều phải quỳ lạy. Bên trong sơn trại, sát khí của mấy trăm tên ma đầu bốc lên tận trời. Thế nhưng, ngay khi trông thấy Lâm Nguyên, bọn chúng lại bất giác quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Một loại áp lực vô song xuất phát từ sâu trong linh hồn, như thể tất cả ma đầu tu luyện ma công trên thế gian đều nằm dưới sự cai quản của hắn. Làm sao có thể, biên mậu, gã thanh niên tà dị quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong lòng dấy lên sóng gió ngập trời. Với thực lực của hắn, cho dù gặp phải cường giả đệ cửu cảnh đỉnh phong, đánh không lại, chạy không thoát, nhưng cũng không đến mức trực tiếp quỳ xuống như vậy. Thế nhưng hiện tại, biên mậu không những quỳ xuống, mà tất cả thủ đoạn ma đạo và cấm thuật trong cơ thể hắn đều rơi vào trạng thái im lặng. Thật sự khó tin. Hạ Hầu Uyên này, trong lòng biên mậu dâng lên một cổ hàn ý, lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu, tại sao khi biết Hạ Hầu Uyên bước ra khỏi Đại Uyên, những lão ma đầu từng trải qua thời đại 30 năm trước lại lộ vẻ kinh hoàng, đừng nói là săn giết, ngay cả ý nghĩ đối địch cũng không dám có. Lúc đó, biên mậu còn có chút xem thường, chế giễu những lão ma đầu kia bị Hạ Hầu Uyên dọa sợ đến mức mất mật, mấy chục năm qua vẫn chưa thoát khỏi bóng ma năm xưa. Thế nhưng khi thật sự đối mặt với Hạ Hầu Uyên, biên mậu mới thật sự cảm nhận được, Hạ Hầu Uyên, kẻ từng thống lĩnh vô số ma đầu ngũ vực, được xưng tụng là ma tôn, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Còn ý nghĩ đầy tham vọng muốn thay thế Hạ Hầu Uyên, trở thành truyền kỳ của thế hệ mới của hắn nực cười đến thế nào. Nếu Hạ Hầu Uyên thật sự dễ đối phó như vậy, ngay khi biết hắn bước ra khỏi Đại Uyên, cửu đại ma quân của ngũ vực đã sớm kéo đến săn giết rồi. Làm sao có thể để một tiểu ma quân như hắn chiếm được tiên cơ, hóa ra chúng ta bị lợi dụng rồi. Âm thập lục, kẻ cũng đang quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Hành động lần này của bọn chúng không phải chuyện gì bí mật, mấy vị ma quân trong cửu đại ma quân đều biết. Chỉ là từ đầu đến cuối, bọn chúng đều không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, ngược lại còn thuận lợi dị thường, dễ dàng xác định được vị trí của Hạ Hầu Uyên. Trước đó, âm thập lục chỉ cảm thấy đây là trời cao đang giúp hắn. Thế nhưng hiện tại, đám người bọn chúng rõ ràng đã trở thành con dao trong tay những lão ma đầu kia. Những lão ma đầu đó, bao gồm cả cửu đại ma quân, từng trải qua thời đại của Hạ Hầu Uyên, đều hiểu rõ sự khủng bố của hắn. Chính vì vậy, dù biết Hạ Hầu Uyên vừa mới bước ra khỏi Đại Uyên, chắc chắn không phải là trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn không dám có bất kỳ hành động nào. Lúc này, đám người bọn chúng thuộc thế hệ trẻ lại nhảy ra, đối với những lão ma đầu kia mà nói, quả thực là niềm vui bất ngờ. Dưới sự chỉ thị của mấy vị ma quân, đám người bọn chúng tụ tập lại, bàn bạc việc săn giết ma đầu truyền kỳ Hạ Hầu Uyên. Nào ngờ, tất cả mọi chuyện đều nằm dưới sự giám sát của những lão ma đầu kia. Những lão ma đầu này cẩn thận từng ly từng tí, mượn bọn chúng để thăm dò Hạ Hầu Uyên. Nếu bọn chúng thành công giết chết Hạ Hầu Uyên, chẳng khác nào giúp những lão ma đầu kia giải quyết triệt để mối lo lớn trong lòng. Nếu không thành công, thì cũng chẳng liên quan gì đến những lão ma đầu kia. Từ đầu đến cuối, đám ma đầu thế hệ trẻ bọn chúng chưa từng hợp tác gì với những lão ma đầu kia, mọi hành động đều là do bản thân tự làm. Sư phụ sao không đến? Hạ Hầu Uyên này quá đáng sợ, hu hu hu hu. Thiếu nữ mặc váy xanh nhạt bóp nát ngọc bội trong tay, theo kế hoạch của nàng và sư phụ, chỉ cần nàng bóp nát ngọc bội này, vị sư phụ đệ cửu cảnh của nàng sẽ lập tức chạy đến, chấm dứt tất cả. Đến lúc đó, dù là tiểu ma quân Biên Mậu hay Âm Thập Lục, đều chỉ có thể quỳ rạp dưới váy của nàng. Thế nhưng nàng đã bóp nát ngọc bội thành bột rồi, vị sư phụ kia vẫn chưa đến. Trước nhà gỗ, Lâm Nguyên nhìn tất cả ma đầu đang quỳ rạp trên đất. Biểu cảm không có gì bất ngờ. Ngay từ khi vừa mới giáng lâm đến thế giới này, Lâm Nguyên đã biết Hạ Hầu Uyên có một loại áp chế gần như đáng sợ đối với ma đầu thiên hạ. Đương nhiên, loại áp chế này không phải là không có giới hạn. Nó chỉ có hiệu lực trong cùng một cảnh giới. Ví dụ như khi Hạ Hầu Uyên ở đệ thất cảnh, tất cả ma đầu đệ thất cảnh trở xuống. Khi đối mặt với Hạ Hầu Uyên đều sẽ bị áp chế, cho dù là đệ thất cảnh đỉnh phong, cũng không thể thoát khỏi loại áp chế này, gặp phải Hạ Hầu Uyên, chỉ có thể quỳ rạp dập đầu. Nếu là ma đầu đệ bát cảnh, tuy rằng có thể giảm bớt loại áp chế này, nhưng cũng chỉ có thể đảm bảo bản thân không quỳ rạp dập đầu, còn muốn ra tay với Hạ Hầu Uyên, là tuyệt đối không dám. Mấy chục năm trước, Hạ Hầu Uyên thống lĩnh ma đầu ngũ vực, dựa vào cái gì để thống lĩnh? Thực lực, lấy Thiên Kiếm Môn làm đầu, thế lực chính đạo bao nhiêu năm qua đều không thể thống lĩnh ma đạo, Hạ Hầu Uyên dựa vào cái gì làm được, cho dù thực lực mạnh hơn nữa. Đối với những ma đầu ma quân kia mà nói, cùng lắm chỉ cần trốn thật xa là được. Đánh không lại còn trốn không thoát, đối mặt với những thế lực chính đạo kia, cho dù là cường giả đệ thập cảnh của chính đạo, ma đầu thật sự có thể trốn. Mấy vạn năm qua, Thiên Kiếm Môn từng xuất hiện ba vị cường giả đệ thập cảnh. Cho dù như vậy, nhiều nhất cũng chỉ khiến ma đầu ngũ vực im hơi lặng tiếng mấy trăm năm, cường giả đệ thập cảnh vừa chết, ma đầu lại xuất hiện. Thế nhưng Hạ Hầu Uyên lại khiến tất cả ma đầu ngũ vực tâm phục khẩu phục, điểm này chỉ dựa vào thực lực chắc chắn không đủ. Lâm Nguyên bị trấn áp ở tầng 18 đại uyên dưới lòng đất, lựa chọn cách thức tra tấn nhất để khôi phục thực lực, mà không phải trực tiếp nguyên thần ly thể, tìm kiếm ký thể. Chính là lo lắng, nếu thay đổi một thân thể khác, sẽ mất đi loại áp chế này. Tuy nói, cho dù không có loại thủ đoạn áp chế ma đầu trời sinh này, Lâm Nguyên nhất định cũng có thể vô địch thiên hạ. Nhưng nếu có sẵn, tuyệt đối có thể đi ít đường vòng hơn. Hơn nữa, Lâm Nguyên cũng khá tò mò, nguyên lý của loại áp chế này rốt cuộc là gì? Đừng bóp nữa, sư phụ của ngươi đã sớm chạy trốn rồi. Lâm Nguyên nhìn về phía tất cả ma đầu đang quỳ rạp trên đất, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, nhìn thấy đối phương đang cố gắng bóp nát ngọc bội gần như đã thành bột. Ngay từ khi thiếu nữ này xuất hiện, Lâm Nguyên đã cảm nhận được một đạo khí tức trên người nàng, liên kết với một đạo khí tức cách đó trăm dặm. Đạo khí tức cách đó trăm dặm cùng nguồn gốc với thiếu nữ, hơn nữa còn mạnh hơn thiếu nữ rất nhiều, hẳn là một vị ma đầu đệ cửu cảnh nào đó. Chỉ là ngay khi thiếu nữ bóp nát ngọc bội, đạo khí tức cách đó trăm dặm kia, giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng bỏ chạy, hiện tại phỏng chừng đã chạy trốn đến ngoài ngàn dặm rồi. Điều này khiến Lâm Nguyên lập tức mất đi ý nghĩ đuổi theo. Không phải là đuổi không kịp, mà là không cần thiết. Chuyện quan trọng nhất hiện tại của hắn, chính là mau chóng đột phá ngũ giai, những chuyện khác, đều có thể gác lại. Thực ra, Lâm Nguyên suy đoán, nếu thiếu nữ không bóp nát ngọc bội, vị ma đầu đệ cửu cảnh cách đó trăm dặm kia, nói không chừng sẽ vì tò mò mà tiếp cận. Nhưng một khi ngọc bội bị bóp nát, liền nói rõ đã xảy ra biến cố, mà biến cố này khả năng lớn nhất chính là đến từ Hạ Hầu Uyên. Điều này khiến đạo khí tức cách đó trăm dặm kia làm sao dám đến. Hạ Hầu, Tôn, Tôn Thượng, thiếu nữ mặc váy xanh nhạt run rẩy nói, lắp bắp. Mấy chục năm trước, Hạ Hầu Uyên thống lĩnh ma đạo ngũ vực, được xưng là Ma Tôn, ma đầu dưới trướng đều cung kính gọi là Tôn Thượng. Được rồi. Lâm Nguyên nhìn về phía những ma đầu khác, ánh mắt dừng lại trên người Biên Mậu và Âm Thập Lục một lúc. Các ngươi muốn chết hay muốn sống? Giọng nói của Lâm Nguyên không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai tất cả mọi người. Muốn chết hay muốn sống, nghe vậy, Biên Mậu sửng sốt. Tiếp theo liền lộ ra vẻ mừng như điên. Ban đầu hắn cho rằng bản thân chắc chắn phải chết, nào ngờ nghe ý tứ của Lâm Nguyên, hình như hắn còn có thể sống, muốn sống, Ma Tôn, chúng ta muốn sống. Bẩm báo Tôn Thượng, muốn sống. Tất cả ma đầu vội vàng nói. Đã muốn sống, vậy thì đừng có chống cự. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, mấy trăm đạo lưu quang bay ra, rơi vào mi tâm của từng ma đầu. Hiện tại Lâm Nguyên vừa mới bước ra khỏi Đại Uyên, thế lực đã xây dựng ngày xưa sớm đã tan rã. Đang thiếu một đám thuộc hạ làm việc cho hắn. Lâm Nguyên cũng không có yêu cầu gì quá cao đối với thuộc hạ, chỉ cần có thể giúp hắn tìm kiếm một ít thiên địa linh dược, dùng để tăng tốc độ tu luyện là được. Vâng. Biên Mậu và những ma đầu khác chỉ cảm thấy mi tâm lạnh buốt, hình như có thứ gì đó chui vào, cũng không dám cẩn thận kiểm tra, vội vàng đáp. Hừ. Noãn Hộ Pháp đứng trên người Lâm Nguyên, nhìn về phía Biên Mậu và những ma đầu khác, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, kêu các ngươi lớn tiếng ồn ào, Tôn Thượng cũng là kẻ mà đám hậu bối các ngươi có thể khiêu khích sao. Bây giờ thì hay rồi, đều bị gieo sinh tử phù, sinh mạng đều nằm trong tay Tôn Thượng. Sinh tử phù là thủ đoạn thống lĩnh ma đầu ngày xưa của Hạ Hầu Uyên. Có thể mô phỏng ra khí tức của Hạ Hầu Uyên, quanh quẩn trong đầu tất cả ma đầu. Một khi đạo khí tức này bộc phát, cho dù là ma quân đệ cửu cảnh đỉnh phong, cũng rất khó sống sót. Đương nhiên, sinh tử phù được gieo vào mi tâm, mỗi một khoảng thời gian, đều cần Hạ Hầu Uyên củng cố một lần. Nếu thời gian dài không củng cố, sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đương nhiên, không có ma đầu nào dám trì hoãn thời gian trong chuyện này, ví dụ như trốn ở nơi nào đó không ra, chờ sinh tử phù tiêu tán. Bởi vì trước khi sinh tử phù tiêu tán, Hạ Hầu Uyên chỉ cần một ý niệm là có thể trực tiếp kích nổ. Lúc đầu, khi Hạ Hầu Uyên vừa mới bị trấn áp, quả thực khiến đám ma đầu kia kinh hồn bạc vía một thời gian. Chỉ là sau đó nhận ra, Hạ Hầu Uyên bị nhốt ở tầng 18 Đại Uyên dưới lòng đất, sớm đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài, đừng nói là thúc giục sinh tử phù, ngay cả cảm ứng sinh tử phù cũng không làm được. Cứ như vậy mấy năm trôi qua, sinh tử phù trong đầu tất cả ma đầu đều tiêu tán hết, trái tim đang treo lơ lửng cũng rốt cuộc được thả lỏng. Cách sơn trại mấy ngàn dặm, một đạo độn quang bay nhanh đến, ẩn ẩn tỏa ra mùi máu tanh. Rõ ràng chủ nhân của độn quang đã thi triển cấm thuật tăng tốc độ, khiến tốc độ của bản thân đạt đến cực hạn. Chốc lát sau, độn quang dừng lại. Một vị mỹ phụ trung niên dáng người đầy đặn dừng lại giữa không trung. Hiển nhiên khí tức của mỹ phụ trung niên có chút bất ổn, nhưng dù vậy, sự xuất hiện của bà ta cũng khiến phương viên mấy dặm rơi vào tĩnh lặng, những con mãnh thú kia như cảm nhận được khí tức của thiên địch, nhao nhao co rúm lại một chỗ, không dám động đậy. Không thể nghi ngờ, vị mỹ phụ trung niên này chính là cường giả đệ cửu cảnh, hơn nữa còn là ma đầu đệ cửu cảnh. Chỉ là lúc này, trên mặt vị ma đầu đệ cửu cảnh đủ để tung hoành ngũ vực này, vẫn còn lưu lại vẻ kinh hãi, như thể vừa mới chạy trốn từ một nơi cực kỳ đáng sợ nào đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thiển Nhi lại bóp nát ngọc bội? Vị mỹ phụ trung niên này chính là một trong những ma đầu muốn vây giết Lâm Nguyên. Sư phụ của thiếu nữ mặc váy xanh nhạt kia. Thực ra nói là sư phụ cũng không chính xác, quan hệ của hai người, người ngoài căn bản không biết. Ban đầu, vị mỹ phụ trung niên này đang quan sát từ khoảng cách trăm dặm. Chỉ là, cho dù là ma đầu đệ cửu cảnh, cách xa trăm dặm, cũng rất khó phát hiện ra điều gì. Chủ yếu là mỹ phụ trung niên không dám thi triển bất kỳ bí thuật thăm dò, cảm ứng nào. Vạn nhất bị Hạ Hầu Uyên kia phát hiện, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao, thế nhưng khi mỹ phụ trung niên cảm ứng được thiếu nữ mặc váy xanh nhạt bóp nát ngọc bội, trong lòng theo bản năng dâng lên nỗi sợ hãi, không những không tiếp cận, ngược lại còn chạy về hướng ngược lại, không tiếc thi triển các loại bí thuật để chạy trốn. Không còn cách nào khác. Chi chính là Hạ Hầu Uyên. Bất kể lý do tại sao thiếu nữ mặc váy xanh nhạt bóp nát ngọc bội, chỉ cần có một chút khả năng là bởi vì Hạ Hầu Uyên. Bà ta cũng không dám đánh cược. Không được. Vẫn nên đi hội hợp với đám người Mạc Dương. Mỹ phụ trung niên ổn định tinh thần, cảm thấy một mình hơi không an toàn. Muốn tìm những ma đầu đệ cửu cảnh khác, báo danh tập thể. Đặc biệt là Mạc Dương ma quân, 30 năm trước đã là đệ cửu cảnh đỉnh phong. Sau khi Hạ Hầu Uyên bị trấn áp, Mạc Dương ma quân mơ hồ có xu hướng trở thành thủ lĩnh ma đạo thế hệ mới. Mà theo như Mỹ phụ trung niên được biết, kể từ khi Hạ Hầu Uyên bước ra khỏi Đại Uyên, vị Mạc Dương ma quân này vẫn luôn âm thầm mưu đồ điều gì đó. Nếu có người khác biết được suy nghĩ của Mỹ phụ trung niên, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Ngươi chính là ma đầu đệ cửu cảnh, khắp thiên hạ, ngũ vực tứ hải, còn có cái gì mà ngươi cảm thấy không an toàn, nhưng nếu biết người này là Hạ Hầu Uyên, liền lại cảm thấy vô cùng bình thường. Khi chính là Hạ Hầu Uyên. Sau khi thu phục Biên Mậu, Âm Thập Lục và những ma đầu khác, Lâm Nguyên liền trở lại nhà gỗ, tiếp tục tu luyện. Còn đám ma đầu kia thì canh giữ ở phụ cận sơn trại, cấm người ngoài đến gần. Ngũ giai, càng tu luyện, Lâm Nguyên càng cảm ngộ sâu sắc về ngũ giai, 20 năm ở tầng 18 Đại Uyên, Lâm Nguyên đã sớm tiến hành vô số lần tưởng tượng về việc đột phá ngũ giai. Sắp rồi. Lâm Nguyên mở mắt ra. Hiện tại hắn đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đột phá ngũ giai. Chỉ còn thiếu bước bắt đầu đột phá. Thế nhưng, tốt nhất vẫn nên đổi một nơi khác để đột phá. Biểu cảm của Lâm Nguyên khẽ động, nhìn lướt qua xung quanh. Một là đột phá ngũ giai, yêu cầu về hoàn cảnh khá cao, thực ra cũng không phải là hoàn cảnh, nếu Lâm Nguyên có mấy bình, xích linh dịch, ở đâu cũng có thể đột phá. Thiên địa nguyên khí phụ cận sơn trại, tuy rằng vượt xa Đại Uyên, nhưng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để Lâm Nguyên đột phá. Thứ hai, mấy ngày gần đây, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được ánh mắt dò xét, rõ ràng tin tức hắn ở đây đã bị rất nhiều người biết, những người này không dám tìm đến tận cửa, chỉ có thể quan sát từ xa. Tuy nói Lâm Nguyên không để ý việc bị người khác dò xét, nhưng để cho quá trình đột phá tiếp theo không bị quấy rầy, rõ ràng phải tìm một nơi an toàn và bí mật. Noãn thụ. Lâm Nguyên gọi Noãn hộ pháp đến, nói ra yêu cầu của bản thân. Vâng. Noãn hộ pháp lập tức gật đầu. Nàng đã sớm muốn rời khỏi nơi này rồi, không chỉ Lâm Nguyên phát hiện ra ánh mắt dò xét. Nhuận hộ pháp cũng cảm nhận được không chỉ một người đang quan sát bọn họ từ xa. Mấy ngày sau, Noãn hộ pháp nhanh chóng đến trước nhà gỗ, sau khi được Lâm Nguyên cho phép, liền hưng phấn nói, Tôn Thượng, ta đã tìm được một nơi, tuyệt đối phù hợp yêu cầu. Ân, Lâm Nguyên mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Yêu cầu hắn đưa ra cho Noãn thụ không hề thấp, những nơi có thể so sánh được, đều là nơi tọa lạc sơn môn của các đại thế lực, làm sao dễ dàng tìm được như vậy, ở đâu, Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Hắn tin tưởng vào năng lực của Noãn thụ, chắc chắn sẽ tìm kiếm địa điểm đột phá theo yêu cầu của mình, không có khả năng qua loa đại khái. Bẩm Tôn Thượng. Noãn thụ lập tức bẩm báo toàn bộ thông tin mình dò la được. Hóa ra, từ 25 năm trước, sau khi Lâm Nguyên bị trấn áp ở tầng 18 của Đại Uyên, Mạc Dương ma quân, kẻ từng là thuộc hạ đắc lực của Hạ Hầu Nguyên, cường giả đệ cửu cảnh đỉnh phong, đã âm thầm xây dựng một tòa địa cung. Mạc Dương ma quân muốn lấy địa cung này làm căn cơ, biến nó thành sào huyệt thống nhất ma đạo ngũ vực một lần nữa. Tòa địa cung này được xây dựng trên một cơn lốc nguyên khí tự nhiên. Hơn nữa, cơn lốc nguyên khí này lại đạt đến thiên phẩm. Cơn lốc nguyên khí chính là nơi hội tụ thiên địa nguyên khí nồng đậm nhất. Mà cơn lốc nguyên khí đạt đến thiên phẩm thì trong ngũ vực tứ hải, chỉ có lác đác vài nơi. Mạc Dương ma quân phát hiện ra cơn lốc nguyên khí này, nhưng chưa từng tiết lộ, mãi đến khi Hạ Hầu Nguyên bị trấn áp, không còn hy vọng thoát ra, hắn mới bắt đầu lợi dụng, giả tâm cực lớn. Đáng tiếc, Mạc Dương ma quân tuy có mục tiêu cao xa, nhưng lại không có uy áp khủng bố đối với các ma đầu như Hạ Hầu Nguyên. Vì vậy, hắn chú định không thể thống lĩnh toàn bộ ma đầu, nhiều nhất chỉ có thể thành lập một thế lực ma đạo mà thôi. Việc Mạc Dương ma quân xây dựng địa cung vô cùng bí mật. Nếu không phải khi bắt đầu xây dựng, Hạ Hầu Nguyên chưa bị trấn áp bao lâu, vẫn còn một số ít ma đầu giữ lòng trung thành, âm thầm báo tin cho Noãn thụ, thì e rằng Noãn thụ không thể nhanh chóng tìm được địa điểm đột phá thích hợp cho Lâm Nguyên như vậy. Chỉ là, sắc mặt Noãn thụ có chút do dự. Địa cung do Mạc Dương ma quân xây dựng, không chỉ bí mật mà còn cực kỳ nguy hiểm, nghe nói đã bố trí không chỉ một tòa thiên phẩm ma trận, thiên phẩm ma trận, đủ để trấn áp, tiêu diệt cường giả đệ cửu cảnh. Nếu tôn thượng muốn tiến vào địa cung đó, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, Mãn Thụ hạ giọng nói. Không sao. Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Vài ngày sau, Lâm Nguyên cùng Mãn Thụ đến trước một ngọn đồi. Điên Mậu cùng rất nhiều ma đầu khác thì theo sát phía sau. Nơi này chính là lối vào địa cung của Mặc Dương Ma Quân. Mãn Thụ nhỏ giọng nói. Thiên địa nguyên khí, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một cơn lốc nguyên khí khổng lồ. Chỉ là cơn lốc nguyên khí này dường như bị phong ấn bởi một phương pháp nào đó, không hề tản ra một chút nguyên khí nào. Điều này cũng rất bình thường. Nói chung, nếu không có ngoại lực can thiệp, cơn lốc nguyên khí sẽ chậm rãi tản ra thiên địa nguyên khí về bốn phương tám hướng. Nhưng như vậy, sẽ khiến nồng độ nguyên khí ở trung tâm cơn lốc giảm xuống. Vì vậy, chỉ cần cơn lốc nguyên khí có chủ nhân, sẽ bị cách ly với bên ngoài, để nâng cao nồng độ nguyên khí bên trong. Tòa địa cung này, đã là sào huyệt của Mặc Dương Ma Quân, chắc chắn không có nguyên khí nào bị rò rỉ ra ngoài. Đủ để ta đột phá đến ngũ giai. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, rõ ràng trong lòng rất hài lòng. Tôn thượng, ta đi phía trước dẫn đường. Mãn Thụ chủ động bước lên, mở cơ quan bên cạnh, ngọn đồi trước mặt lập tức xuất hiện một lối vào. Dưới lòng đất của ngọn đồi, bên trong một tòa địa cung rộng rãi, chính vị ma quân tụ tập trong một đại điện, tranh luận kịch liệt. Theo lý mà nói, với tư cách là ma quân đệ cửu cảnh, cường giả đỉnh tiêm ngũ vực, rất khó xuất hiện cùng một chỗ, đều phân bố ở khắp ngũ vực, tọa trấn lãnh địa của mình. Chỉ là bây giờ, bọn họ lại tụ tập trong địa cung, còn đang tranh luận gay gắt với nhau. Nguyên nhân, chính là chuyện Hạ Hầu Nguyên bước ra khỏi Đại Uyên. Chính vị ma quân này, chính là thuộc hạ đắc lực của Hạ Hầu Nguyên năm đó. Sau khi Hạ Hầu Nguyên bị trấn áp, bọn họ liền chia cắt lãnh địa của ma đạo trước kia. Cũng không có ý định cứu Hạ Hầu Nguyên ra. Cứu Hạ Hầu Nguyên, để làm gì, khi Hạ Hầu Nguyên còn tại vị, bọn họ, những ma quân tung hoành ngũ vực này, đều bị trói buộc, ngay cả việc tàn sát một ngôi làng để luyện công cũng bị hạn chế rất nhiều. Bề ngoài thoạt nhìn, Hạ Hầu Nguyên dẫn dắt ma đạo ngũ vực, đối đầu với Thiên Kiếm Môn cùng các thế lực chính đạo khác, thế lực ma đạo phồn vinh chưa từng có, thật là oai phong lẫm liệt. Nhưng nỗi khổ tâm trong đó, chỉ có tự mình mới biết. Hạ Hầu Nguyên còn đó, trên đầu lũ ma đầu bọn họ như treo một thanh lợi kiếm, không còn có thể tự do tự tại, tùy ý giết chóc luyện công nữa. Nếu không phải Hạ Hầu Nguyên quá mức đáng sợ, uy áp đối với ma đầu vượt ngoài tầm hiểu biết, thì đừng nói là quyết chiến với Thiên Kiếm Môn cùng các thế lực chính đạo khác, chính vị ma quân bọn họ đã sớm phản rồi. Hạ Hầu Nguyên đã ra, chúng ta nên làm gì đây? Thiên Kiếm Tử rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải nói tầng 18 của Đại Uyên mọc cánh khó thoát sao? Thật là phế vật, bây giờ trước tiên phải xác định, chuyện Hạ Hầu Nguyên bước ra khỏi Đại Uyên là thật hay giả. Các ma quân chất vấn lẫn nhau, cho dù có đè nén thế nào, khí tức khủng bố thuộc về ma quân vẫn tràn ra từng chút một, cường giả đệ thất cảnh, đệ bát cảnh bình thường ngay cả đến gần cũng không thể. Được rồi. Hạ Hầu Nguyên thật sự đã bước ra khỏi Đại Uyên. Một vị ma quân lên tiếng, hắn có đôi mắt híp lại, tạo cho người ta cảm giác âm nhu. Giang kiếm khách tọa trấn bên ngoài Đại Uyên đã chết, còn những kẻ canh giữ kia, đã có người tiến hành, sư hồn, vị ma quân này nói đến đây, dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, Hạ Hầu Nguyên, thật sự đã ra. Lời này vừa ra. Trong đại điện rơi vào im lặng. Tất cả ma quân đều im bặt. Hạ Hầu Nguyên đã ra. Vậy bọn họ phải làm sao, tiếp tục quan sát, hay chủ động nhận lỗi, tiếp tục quan sát, nhỡ chọc giận Hạ Hầu Nguyên, nhưng nếu chủ động nhận lỗi, Hạ Hầu Nguyên sẽ tha thứ cho bọn họ sao? Các vị ma quân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dù lựa chọn như thế nào, cũng rất khó có kết cục tốt đẹp. Hạ Hầu Nguyên không chỉ đã ra. Thực lực ít nhất đã khôi phục đến đệ cửu cảnh. Lúc này, một vị mỹ phụ phong tình vạn chủng lên tiếng. Đệ cửu cảnh, sao có thể, một vị ma quân tính tình nóng nảy lập tức nhịn không được. Không nói đến việc Hạ Hầu Nguyên khi bị trấn áp đã bị Thiên Kiếm Tử cùng các cường giả đệ cửu cảnh đỉnh phong khác phong ấn nhục thân nguyên thần, còn dùng Thâm Hải Tinh Kim ngàn năm xuyên qua xương bả vai, khóa chặt tứ chi, chỉ riêng việc bị trấn áp ở tầng 18 của Đại Uyên 25 năm, đừng nói là cường giả đệ cửu cảnh, cho dù là đệ thập cảnh vạn năm khó gặp, cũng rất khó chịu đựng nổi. Một thời gian trước, ta âm thầm thúc đẩy Biên Mậu, âm thập lục các ma đầu đệ bát cảnh đỉnh phong, để bọn họ ra tay với Hạ Hầu Nguyên, kết quả, Biên Mậu bọn họ đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với ta. Mỹ Phụ Phong Tình Vạn Chủng nói, thực tế bà ta còn có một số thông tin chưa nói ra, chẳng hạn như không chỉ có Biên Mậu, âm thập lục, còn có một đệ tử của bà ta. Biên Mậu, âm thập lục, các ma quân ở đây nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Bọn họ cũng đã nghe nói đến những nhân tài ma đạo mới nổi này. Đặc biệt là âm thập lục, thủ đoạn ám sát đủ để khiến cường giả đệ cửu cảnh kiêng dè. Muốn âm thầm đối phó với hai người này, đệ cửu cảnh bình thường cũng không làm được. Mỹ Phụ Phong Tình Vạn Chủng nói Hạ Hầu Nguyên đã khôi phục thực lực đệ cửu cảnh, tuyệt đối không phải là nói quá. Mặc Dương, ngươi nói gì đi? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một vị ma quân cau mày, nhìn về phía Mặc Dương ma quân ngồi ở vị trí đầu. Lần này, mấy vị ma quân bọn họ có thể tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn là do Mặc Dương ma quân mời đến. Khi Hạ Hầu Nguyên còn tại vị, bọn họ với tư cách là thuộc hạ của ma tôn, đều lấy Mặc Dương ma quân làm đầu. Sau khi Hạ Hầu Nguyên bị trấn áp, chính vị ma quân tứ tán, cũng là Mặc Dương ma quân có ảnh hưởng lớn nhất. Làm gì đây, dù sao ta cũng không muốn quay lại những ngày tháng trước kia nữa. Mặc Dương ma quân cười lạnh một tiếng. Tám vị ma quân khác nghe thấy Mặc Dương ma quân bày tỏ thái độ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ Mặc Dương ma quân không muốn, bọn họ cũng không muốn. Mặc Dương, ngươi mau nói suy nghĩ của ngươi đi. Vị ma quân vừa rồi lên tiếng lập tức hỏi. Với sự hiểu biết của bọn họ về Mặc Dương ma quân, đối phương dám nói như vậy, chắc chắn là có hậu chiêu, có chỗ dựa. Hạ Hầu Nguyên bước ra khỏi Đại Uyên, nhất định sẽ đi tìm Thiên Kiếm Môn báo thù. 25 năm trước, Thiên Kiếm Tử tự mình phong ấn Hạ Hầu Nguyên, mối thù này không báo, các ngươi cảm thấy Hạ Hầu Nguyên nhịn được sao? Mặc Dương ma quân hỏi ngược lại. Đúng vậy. Lúc đó, Thiên Kiếm Tử kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, dùng tiện nhân Bạch Thanh Nhi kia phá vỡ tâm cảnh của Hạ Hầu Nguyên. Hiện tại Hạ Hầu Nguyên đã ra, tạm thời sẽ không tìm đến phiền phức của chúng ta. Chỉ là Thiên Kiếm Môn cũng không phải dễ chọc, Thiên Kiếm Tử lại càng có danh xưng là đệ nhất cường giả thiên hạ. Hạ Hầu Nguyên báo thù Thiên Kiếm Môn, chúng ta chỉ cần quan sát là được. Mấy vị ma quân suy nghĩ theo lời của Mặc Dương ma quân, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, lỡ như thì sao, đột nhiên, vị Mỹ Phụ Phong Tình Vạn Chủng cau mày nói. Lỡ như Hạ Hầu Nguyên không đi tìm Thiên Kiếm Môn, ngược lại tìm đến chúng ta thì sao, Mỹ Phụ Phong Tình Vạn Chủng nói ra vấn đề mà các vị ma quân lo lắng nhất. Đúng vậy. Lỡ như thì sao, Hạ Hầu Nguyên này, xưa nay không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Lỡ như, Mặc Dương ma quân lại cười lạnh một tiếng. Đây chính là mục đích ta gọi các ngươi đến đây. Tuy khả năng này không lớn, nhưng vẫn phải cân nhắc. Mặc Dương ma quân đã sống mấy trăm năm, tự nhiên suy nghĩ chu toàn. Tòa địa cung này là ta hao phí 20 năm xây dựng mà thành, bên trong bố trí 9 tòa thiên phẩm ma trận, chúng ta 9 vị ma quân, chỉ cần tọa trấn trong 9 tòa thiên phẩm ma trận, mượn địa lợi, cho dù là cường giả đệ thập cảnh đến đây, cũng có thể cản trở một lúc. Hạ Hầu Nguyên kia nhất định sẽ không làm gì được chúng ta, thời gian trôi qua, hắn tự nhiên sẽ không tiêu hao với chúng ta nữa. Cho dù thật sự tiêu hao tiếp, vậy chúng ta liền âm thầm liên lạc với Thiên Kiếm Tử, ta nghĩ hắn rất có hứng thú với Hạ Hầu Nguyên. Mặc Dương ma quân nói với vẻ nắm chắc thắng lợi. Là ma đầu, hắn không ngại hợp tác với thế lực chính đạo. Chính tòa thiên phẩm ma trận, Mặc Dương, ngươi thật là có thủ đoạn, chẳng trách ta tiến vào địa cung này, liền cảm thấy có chút ngột ngạt, hóa ra là thiên phẩm ma trận. Các ma quân khác nghe vậy, tinh thần hơi chấn động. Bọn họ rất rõ ràng sự lợi hại của thiên phẩm ma trận, một tòa thiên phẩm ma trận, liền có hy vọng trấn áp cường giả đệ cửu cảnh. Huống chi là chính tòa, được rồi. Đây là trận nhãn của thiên phẩm ma trận, các ngươi làm quen một chút. Mặc Dương ma quân tâm niệm vừa động, đưa 8 khối ngọc thạch đến trước mặt 8 vị ma quân. Trận nhãn, Diệu A, chính tòa ma trận này, không phải là đơn lẻ, mà như một chỉnh thể, chúng ta với tư cách là ma quân chủ trận, tâm niệm vừa động, liền có thể khống chế lực lượng đại trận, 8 vị ma quân nhanh chóng lĩnh ngộ, trong lòng mừng rỡ như điên. Chẳng trách Mặc Dương ma quân lại bình tĩnh như vậy, hóa ra hắn lại có lá bài tẩy như thế. Lúc này trên mặt tám vị ma quân, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, từ khi biết Hạ Hầu Nguyên ra ngoài, tinh thần bọn họ chưa từng buông lỏng một khắc nào. Ngay lúc này, một nam tử mặt hắc y, sắc mặt hoảng hốt chạy vào. Ma quân, có người xông vào, nam tử hắc y giọng nói run rẩy, hiển nhiên đến lúc này vẫn có chút không thể tin được. Có người xông vào, đồng tử mặt dương ma quân co rút. Là chủ nhân xây dựng địa cung này, hắn bố trí rất nhiều nhân thủ bên ngoài, ma đầu đệ bát cảnh cũng có mười mấy vị. Trong trường hợp này, làm sao người ngoài có thể xông vào được, địa cung bốn phương thông suốt, có thiên phẩm đại trận áp chế, phương pháp thăm dò bình thường hoàn toàn không có hiệu quả. Cho dù là cường giả đệ cửu cảnh, cũng có thể bị nhốt lại một đoạn thời gian. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Mặc Dương ma quân còn chưa kịp hỏi. Một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Mấy vị ma quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử dáng người cao gầy đứng ở cửa. Lúc nhìn thấy nữ tử này, chính vị ma quân đồng loạt cao mày. Noãn thủ, ngươi sao? Trong lòng Mặc Dương ma quân kinh dị. Tám vị ma quân khác cũng có chút khó hiểu. Bọn họ tự nhiên nhận ra Noãn thụ, ngày xưa khi Hạ Hầu Nguyên còn tại vị, Noãn thụ chính là một trong 36 hộ pháp, địa vị chỉ đứng sau chính vị ma quân bọn họ. Ngay lúc Mặc Dương ma quân còn muốn tiếp tục hỏi thăm, bên cạnh Noãn thụ, không biết từ lúc nào, xuất hiện một bóng người cao lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người cao lớn kia, đầu óc chính vị ma quân như bị sét đánh. Hạ Hầu Nguyên, chính vị ma quân như nhìn thấy quỷ. Bọn họ vừa rồi còn đang thương lượng, làm thế nào để đối mặt với Hạ Hầu Nguyên. Không ngờ Hạ Hầu Nguyên lại xuất hiện ngay trước mặt. Tôn thượng. Mặc Dương ma quân lập tức phản ứng lại. Hắn hướng Lâm Nguyên khẽ cúi người, thấp giọng nói, không biết tôn thượng đến địa cung này, có chuyện gì cần làm sao, tuy trong lòng hắn vô cùng không muốn đối mặt với Hạ Hầu Nguyên. Nhưng vừa nghĩ đến những ngày tháng bị Hạ Hầu Nguyên thống lĩnh trước kia, Mặc Dương ma quân liền cảm thấy mình có thể dãy dụa một chút. Hơn nữa, với những thủ đoạn mà Mặc Dương ma quân đã bố trí trong những năm này, chỉ riêng chính tòa thiên phẩm đại trận, cùng chính vị ma quân đệ cửu cảnh. Cho dù đối mặt với Hạ Hầu Nguyên năm xưa, Mặc Dương ma quân cũng không quá tuyệt vọng. Nơi này thuộc về ta, thế nào? Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh, cảm nhận thiên địa nguyên khí tràn ngập trong không khí, mở miệng nói. Tôn thượng chẳng lẽ đang nói đùa sao? Sắc mặt Mặc Dương ma quân cứng đờ. Hắn vất vả, tốn công tốn sức 20 năm, mới xây dựng nên tòa địa cung này, sao có thể nhường lại cho người khác được? Huống chi trong địa cung có chính tòa thiên phẩm ma trận, Mặc Dương ma quân tự nhận không sợ bất kỳ kẻ nào. Ngươi không cho, ta liền tự mình đến lấy. Lâm Nguyên trực tiếp bước ra một bước, đi vào trong đại điện. Động thủ. Tâm thần Mặc Dương ma quân căng thẳng, không nói hai lời, toàn lực câu thông với thiên phẩm ma trận. Tám vị ma quân khác liếc nhau, lúc này bọn họ đều đứng trên cùng một chiến tuyến, ai cũng không muốn bị Hạ Hầu Nguyên thống lĩnh lần nữa. Ầm. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, không khí đột nhiên ngưng tụ lại. Một cổ uy áp vô hình xuất hiện. Ông. Từng sợi ma khí từ bốn phương tám hướng trong đại điện hiện lên. Một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám, trong nháy mắt. Vô số ma khí đang xen quấn lấy nhau, tuân theo quỹ tích nhất định, kết thành sát trận. Tuy nhiên, ngay khi chân phải Lâm Nguyên bước lên nền đất trong nội điện, vô số ma khí vốn hiện lên từ các nơi trong đại điện, đột nhiên đông cứng lại. Sát trận đã thành hình, hoàn toàn do ma khí tạo thành bắt đầu sôi trào. Như được ra lệnh, toàn bộ xoay tròn dưới chân Lâm Nguyên, một cổ khí tức vượt xa lúc trước bỗng nhiên bùng nổ. Ma uy hạo đảng. Lâm Nguyên bước vào nội điện, Mặc Dương ma quân, vị cường giả đệ cửu cảnh đỉnh phong kia, đã sớm quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa, không biết nguyên do, lúc này đối mặt với Lâm Nguyên, lại nhịn không được, liên tục dập đầu. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV bước qua từng vị ma quân nằm rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Bước lên bậc thang, xoay người ngồi xuống chủ vị trong đại điện. Thân thể hơi nghiêng, nhìn xuống những kẻ đang dập đầu như giả tỏi trong điện. Đại điện nguy nga tráng lệ. Lâm Nguyên ngồi uy nghiêm trên bảo tọa, ánh mắt như thần linh nhìn xuống, khí thế ngút trời. Chính tòa thiên phẩm ma trận rung chuyển không ngừng. Giống như gặp được chủ nhân, một lúc lâu sau mới dần yên tĩnh lại. Hạ Hầu Uyên vốn là một tồn tại đặc thù, vạn ma trên đời, chỉ cần tu luyện công pháp ma đạo, gặp hắn đều phải quỳ lạy, đây là uy áp đến từ bản chất sinh mệnh. Cho dù thực lực cao hơn Hạ Hầu Uyên, cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhiều nhất là ảnh hưởng không lớn, không đến mức vừa gặp đã phải quỳ lạy. Đương nhiên, chuyện này chỉ có bản thân Hạ Hầu Uyên biết rõ. Còn những ma đầu ma quân từng đi theo Hạ Hầu Uyên, cũng không biết được sự huyền diệu trong đó, chỉ biết rằng đối mặt với Hạ Hầu Uyên, bọn chúng không thể nảy sinh tâm tư phản kháng. Mặc Dương ma quân cùng tám đại ma quân khác, tự cho là dựa vào chính tòa thiên phẩm ma trận, có thể khiến Hạ Hầu Uyên thấy khó mà lui, ít nhất cũng có thể ngăn cản. Nhưng đáng tiếc là, chính tòa thiên phẩm ma trận tuy mạnh, nhưng cần ma đầu thao túng. Chỉ cần liên quan đến ma đầu, Hạ Hầu Uyên liền đứng ở thế bất bại. Đây cũng là lý do khiến Lâm Nguyên dám một mình tiến vào địa cung. Bên ngoài địa cung, Lâm Nguyên đã sớm nhận ra chính đạo khí tức của ma quân. Hơn nữa, Hạ Hầu Uyên hiện tại đã không còn là Hạ Hầu Uyên lúc trước. Với vô số thủ đoạn mà Lâm Nguyên nắm giữ, hắn chỉ có thể mạnh hơn Hạ Hầu Uyên lúc trước, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Lâm Nguyên ngồi trên bảo tọa thu liễm khí tức. Tám vị ma quân và Mặc Dương ma quân ở đây, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Giống như trút được gánh nặng ngàn cân, ít nhất có thể khống chế bản thân một chút, không còn như vừa rồi, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Chỉ là, mặc dù như thế, chính người cũng không dám tự ý đứng dậy, vẫn cung kính quỳ rạp trên mặt đất. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra, bọn chúng vĩnh viễn không thể nào quên. Đặc biệt là Mặc Dương ma quân, càng cảm nhận rõ ràng, từ sâu trong nguyên thần linh hồn, thứ cảm giác sợ hãi kia. Tại sao, đã 25 năm rồi, Mặc Dương ma quân run rẩy trong lòng, 25 năm trước, hắn cũng từng có cảm giác này khi đối mặt với Hạ Hầu Uyên. Ban đầu tưởng rằng đã qua 25 năm, thực lực bản thân càng tiến thêm một bước, đạt đến đệ cửu cảnh đỉnh phong. Thêm nữa, Hạ Hầu Uyên bị trấn áp 25 năm, nhục thân bị phong ấn bằng thâm hải tinh kim ngàn năm, cho dù có thể thoát ra, cũng không thể nào có được thực lực như thời kỳ đỉnh phong. Dưới tình huống như thế, bản thân đối mặt với Hạ Hầu Uyên, chắc chắn sẽ không giống như 25 năm trước, tuy nhiên, hiện thực lại giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. Không thay đổi. Hoàn toàn không có thay đổi. Chính đại ma quân cũng vậy. Cho dù thúc giục chính tòa thiên phẩm ma trận cũng vậy. Cho dù thực lực bọn chúng có mạnh hơn nữa, khi gặp Hạ Hầu Uyên, cũng như chuột gặp mèo, run rẩy chờ phán xét. Cung nghênh tôn thượng phá vỡ phong ấn đại uyên, Mặc Dương ma quân ổn định tinh thần, lập tức cung kính nói với Lâm Nguyên đang ngồi trên bảo tọa. Hắn hiểu rõ, hiện tại là lúc sống còn của bản thân, nếu không tiếp tục thể hiện sự thần phục. Với tính cách của Hạ Hầu Uyên trước đây, chắc chắn sẽ không nương tay giết hắn. Nói đùa gì chứ? Hạ Hầu Uyên trước đây giết chóc quả quyết, máu lạnh vô tình, trước trận chiến chính ma 25 năm trước. Không ai có thể ngờ rằng, Hạ Hầu Uyên lại gục ngã bởi một nữ tử. Tôn thượng, tám vị ma quân khác hít sâu một hơi, đồng thanh nói, cung nghênh tôn thượng phá vỡ phong ấn đại uyên. Lâm Nguyên ngồi trên bảo tọa, cũng không có gì bất ngờ. Ma đầu vốn không coi trọng mặt mũi tôn nghiêm, ma quân cũng không ngoại lệ, dưới áp lực sinh tử, thần phục Hạ Hầu Uyên một lần nữa là điều bình thường. Có lẽ những ngày tháng sau khi thần phục Hạ Hầu Uyên sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu không thần phục, bọn chúng sẽ không còn ngày mai. Các ngươi đứng dậy đi. Lâm Nguyên trầm tư một hồi, trực tiếp mở miệng. Gần 25 năm qua, tình báo của ngũ vực, đặc biệt là tình báo của Thiên Kiếm Môn, hãy báo cáo cho ta. Lần này Lâm Nguyên đích thân đến địa cung, ngoài việc tìm kiếm một địa điểm đột phá thích hợp, hắn còn dự định chỉnh đốn lại các thế lực ma đạo phân tán. Bất kể ở thế giới nào, cho dù vô địch thiên hạ, nhưng chỉ có một mình, vẫn luôn có chút bất tiện. Chẳng lẽ mọi việc đều cần phải tự mình làm sao? Lâm Nguyên thu phục chính đại ma quân, tiếp quản tàn dư thế lực ma đạo, hoàn toàn không cần phải trả giá, cũng không cần phải bắt đầu lại từ đầu, với uy hiếp của Hạ Hầu Uyên, không có ma đầu nào dám có ý đồ gì. Phải biết rằng, 25 năm trước, Hạ Hầu Uyên bị phong ấn nhục thân nguyên thần, bị trấn áp ở tầng 18 dưới đáy đại uyên. Những ma đầu kia, ngay cả việc đến gần để thêm dầu vào lửa cũng không dám. Cho dù mạnh như ma quân đệ cửu cảnh, cũng chỉ dám quan sát từ xa, sau khi xác nhận Hạ Hầu Uyên không thể thoát ra, liền nhanh chóng rời đi. Sự sợ hãi của ma đầu thiên hạ đối với Hạ Hầu Uyên có thể thấy rõ. Vâng. Mạc Dương Ma Quân chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, thuộc hạ lập tức đi lấy cho Tôn Thượng. Không lâu sau, Mạc Dương Ma Quân lại bước vào đại điện. Theo sau hắn là mấy tên thuộc hạ, khiêng một đống ngọc giản. Tôn Thượng, đây là tất cả tình báo về tình hình ngũ vực, trong đó tình báo về Thiên Kiếm Môn và các thế lực chính đạo khác, nằm ở phía trước. Mạc Dương Ma Quân cung kính nói. Cho dù Lâm Nguyên không nói, Mạc Dương Ma Quân cũng rất quan tâm đến động thái của Thiên Kiếm Môn và các thế lực chính đạo khác. Tốt. Lâm Nguyên hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn cầm ngọc giản lên, tâm thần thăm dò vào trong, nhanh chóng tiếp nhận thông tin. Một lát sau, Lâm Nguyên đặt ngọc giản xuống, lông mày hơi nhíu lại. Ngọc giản mà Mạc Dương Ma Quân dâng lên có đến hàng trăm cái, ghi chép tỉ mỉ tình báo về các phương diện của ngũ vực. Mà trong đó, có thông tin mà Lâm Nguyên quan tâm. 20 năm trước, Sơn Môn Thiên Kiếm Môn đột nhiên xuất hiện điềm lành, lượng lớn thiên địa nguyên khí hội tụ. 15 năm trước, Sơn Môn Thiên Kiếm Môn lại một lần nữa hội tụ thiên địa nguyên khí. 2 năm sau đó, nguyên khí trong vòng trăm dặm quanh Thiên Kiếm Môn trở nên mỏng manh. 4 năm trước, Thiên Kiếm Môn lần nữa hội tụ thiên địa nguyên khí, sinh linh lân cận đều cảm nhận được uy áp như núi, vô số thông tin hội tụ trong đầu Lâm Nguyên. Thiên Kiếm Môn sở hữu cân lốc thiên phẩm nguyên khí cỡ lớn, nguyên khí trong môn phái dồi dào, đủ cho tu luyện giả đệ cửu cảnh tiêu hao hàng ngày. Cho dù như thế, vẫn xảy ra 5 lần, dẫn đến việc nguyên khí trong vòng trăm dặm, thậm chí là mấy trăm dặm hội tụ. Chuyện này nói lên điều gì? Nói lên rằng nguyên khí mà cân lốc nguyên khí tỏa ra đã không đủ cho một tồn tại nào đó tu luyện. Đệ thập cảnh, Lâm Nguyên đặt ngọc giản xuống, trong lòng đã có suy đoán. Có thể khiến thiên địa nguyên khí biến hóa trên phạm vi rộng lớn như vậy, chỉ có đệ thập cảnh trong truyền thuyết. Đương nhiên, không phải nói Thiên Kiếm Tử đã đột phá đến đệ thập cảnh, nếu vậy Hạ Hầu Uyên căn bản không thể sống sót qua 25 năm. Một cường giả đệ thập cảnh, cho dù nguyên thần Hạ Hầu Uyên chạy thoát, cũng rất khó thoát khỏi. Nếu Thiên Kiếm Tử trở thành cường giả đệ thập cảnh, chắc chắn sẽ lập tức đích thân đến Đại Uyên, triệt để giải quyết Hạ Hầu Uyên, mối họa tâm phúc này. Chỉ là từ sự biến hóa của thiên địa nguyên khí, có thể suy đoán rằng Thiên Kiếm Tử đã đang cố gắng xung kích đệ thập cảnh. Hơn nữa sắp thành công, bởi vì phạm vi bao phủ của thiên địa nguyên khí lần cuối cùng đã đạt đến gần ngàn dặm. Tốc độ tu luyện cũng khá nhanh, Lâm Nguyên sờ sờ cằm, trong ký ức của Hạ Hầu Uyên, Thiên Kiếm Tử 25 năm trước, tuy là đệ cửu cảnh đỉnh phong, nhưng so với đệ thập cảnh, vẫn còn kém không ít. Nhưng dù nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng ta. Lâm Nguyên không hề lo lắng. Bất kể là ở ba thế giới xuyên qua trước đây, hay là chủ thế giới rộng lớn bao la, đơn thuần xét về tốc độ tu luyện, Lâm Nguyên chưa từng thấy ai mạnh hơn mình. Có lẽ một số sinh mệnh đặc thù sở hữu huyết mạch cao cấp, huyết mạch đỉnh phong, điểm xuất phát vượt xa Lâm Nguyên, nhưng tốc độ tu luyện sau này chắc chắn không bằng Lâm Nguyên. Trước tiên đột phá đến ngũ giai đã. Lâm Nguyên không hề có chút áp lực nào. Nếu là Hạ Hầu Uyên lúc trước, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn, e rằng là đến trước Sơn Môn Thiên Kiếm Môn, báo thù Thiên Kiếm Tử, đồng thời chất vấn, Bạch Thanh Nhi, tại sao lại phản bội hắn? Chỉ là, Lâm Nguyên mới không ngốc như vậy. Với thực lực và thủ đoạn hiện tại của hắn, cho dù thật sự gặp phải cường giả đệ thập cảnh, hắn cũng có thể giao thủ vài chiêu, thậm chí là đánh ngang tay. Nhưng hoàn toàn không cần thiết. Điều Lâm Nguyên chán ghét nhất chính là lực lượng ngang nhau. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên, chỉ cần tu luyện thêm vài chục năm, hoàn toàn có thể vượt qua đối phương một đại cảnh giới, thậm chí là mấy đại cảnh giới, nghiền ép quét ngang tất cả. Tại sao phải nóng vội nhất thời, bản thể của cơn lốc nguyên khí dưới địa cung này, ở đâu? Lâm Nguyên ngồi trên bảo tọa, đột nhiên mở miệng hỏi. Bẩm Tôn Thượng, thuộc hạ bất tài, đến nay vẫn chưa tìm được bản thể của cơn lốc nguyên khí, Mạc Dương Ma Quân có chút hổ thẹn nói. Bản thể của cơn lốc nguyên khí, còn được gọi là nguyên khí chi tuyền, là nguồn gốc của cơn lốc nguyên khí. Chỉ là nguyên khí chi tuyền ẩn giấu dưới lòng đất, xung quanh tràn ngập lượng lớn thiên địa nguyên khí, rất khó bị khóa chặt vị trí cụ thể. Sau khi Mạc Dương Ma Quân phát hiện ra cơn lốc nguyên khí này, đã tìm kiếm mấy chục năm, nhưng vẫn không tìm được, cuối cùng đành từ bỏ, trực tiếp xây dựng địa cung, phong ấn nguyên khí tỏa ra từ cơn lốc. Dù sao nguyên khí chi tuyền cũng nằm dưới lòng đất, lại không thể chạy thoát, sau này từ từ tìm kiếm cũng được. Không sao. hôm nay ta sẽ tìm ra cho ngươi. Lâm Nguyên đứng dậy, đi về phía sâu trong địa cung. Mặc Dương Ma Quân cùng chính vị ma quân khác thấy vậy, lập tức nhanh chóng đi theo. Công thượng chờ ta với. Mãn Thụ lập tức dính sát theo sau Lâm Nguyên. Không biết đã đi bao lâu. Liệu Tôn Thượng có tìm được không? Mặc Dương Ma Quân cùng mấy vị ma quân khác nhìn nhau, có chút nghi ngờ. Cho dù là cường giả đệ thập cảnh, cũng rất khó trực tiếp khóa chặt vị trí của nguyên khí chi tuyền. Điều này không liên quan đến thực lực, xung quanh nguyên khí chi tuyền, thiên địa nguyên khí nồng đậm, vô hình trung áp chế thần niệm cảm ứng của tu luyện giả. Mạnh như cường giả đệ thập cảnh, mất đi thần niệm cảm ứng, tìm kiếm nguyên khí chi tuyền dưới lòng đất, cũng giống như người mù, không mạnh hơn tu luyện giả đệ cửu cảnh là bao. Đúng lúc này, Lâm Nguyên đi phía trước đột nhiên dừng bước. Công thượng, Mặc Dương Ma Quân đang định lên tiếng. Lại thấy Lâm Nguyên giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn về phía trước bên phải. Ầm ầm, một mảng đất đá lớn sụp đổ. Lộ ra một không gian u ám. Chỉ thấy một dòng suối màu trắng sữa, đang không ngừng phun trào. Dòng suối có bán kính mấy mét, sâu không thấy đáy, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn ép trong dòng suối, nếu tự mình quan sát, sẽ phát hiện ra tất cả nước suối đều do thiên địa nguyên khí nồng đậm tạo thành. Ngoài ra, xung quanh dòng suối, còn có mấy gốc kỳ hoa dị thảo đang nở rộ. Nguyên khí chi tuyền, Mặc Dương Ma Quân trợn to mắt, vô thức nuốt nước miếng. Tu luyện giả chính đạo cũng vậy, tu luyện giả ma đạo cũng vậy, đều có thể tu luyện bằng cách hô hấp thiên địa nguyên khí. Chỉ là đối với tu luyện giả ma đạo mà nói, phương pháp này hiệu quả quá thấp, sao có thể nhanh bằng trực tiếp giết người cướp đoạt, nhưng nguyên khí chi tuyền trước mắt, tràn ngập lượng lớn thiên địa nguyên khí hóa thành thực chất, cho dù là đối với ma quân đệ cửu cảnh, cũng là vật đại bổ. Hình như là thiên phẩm nguyên khí chi tuyền cỡ trung, không tồi, không tồi, có nguyên khí chi tuyền này, đột phá đến ngũ giai sẽ không thành vấn đề. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười vui mừng. Nguyên khí chi tuyền của Thiên Kiếm Môn, ít nhất cũng là cỡ lớn, cao hơn một bậc so với nguyên khí chi tuyền trước mắt Lâm Nguyên. Nhưng Thiên Kiếm Tử xung kích đệ thập cảnh, chắc chắn không dám toàn lực thôn phệ nguyên khí chi tuyền đó, dù sao đệ tử Thiên Kiếm Môn đời sau còn phải dựa vào nguyên khí chi tuyền đó để tu luyện. Vì vậy, 20 năm qua, Thiên Kiếm Tử mấy lần xung kích đệ thập cảnh, đều lựa chọn phương thức thôn phệ nguyên khí trong vòng trăm dặm, thậm chí là mấy trăm dặm. Phương thức này tuy hiệu quả chậm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, hắn không hề có gánh nặng gì khi sử dụng nguyên khí chi tuyền này. Hơn nữa, mười mấy gốc linh dược xung quanh nguyên khí chi tuyền đều là bảo vật không thua kém gì kỳ trân vũ trụ tứ tinh, ngũ tinh, ánh mắt Lâm Nguyên hơi nóng lên. Liền bế quan đột phá tại đây. Lâm Nguyên lập tức quyết định, địa điểm đột phá tuyệt vời như vậy, nếu không nắm chắc thì thật là lãng phí. Ngay lúc Lâm Nguyên bế quan đột phá ngũ giai. Trên đại lục ngũ vực, do ma tôn Hạ Hầu Uyên xuất thế, ảnh hưởng càng lúc càng sâu rộng. Hạ Hầu Uyên đã xuất thế, thiên hạ sau này e rằng sẽ không yên ổn. Quả thật, nếu là ta là Hạ Hầu Uyên, bị trấn áp mấy chục năm, sau khi thoát ra chắc chắn sẽ trả thù. Hai, không biết tranh chấp thế gian này, khi nào mới có thể dừng lại? Dừng lại. Chỉ cần còn có người, liền không thể nào dừng lại. 25 năm trước, thế lực chính đạo lấy danh nghĩa tiêu diệt Hạ Hầu Uyên, trả lại thiên hạ Thái Bình, phát động đại chiến chính ma. Nhưng sau đó thì sao? Hạ Hầu Uyên quả thật bị trấn áp, nhưng thiên hạ lại không hề thái bình, đám ma đầu kia ngược lại như mất đi xiềng xích, phát điên, các đại thế lực và tu luyện giả khắp ngũ vực nhanh chóng trao đổi thông tin. Đặc biệt là những thế lực từng tham gia trấn áp Hạ Hầu Uyên, lập tức trở nên hoảng sợ, lo lắng sau khi Hạ Hầu Uyên thoát khốn, liệu có phải sẽ lập tức nhắm vào bọn họ, để thu chút lợi tức cho chuyện năm xưa hay không? Không được, lão phu phải đến Thiên Kiếm Môn, thương lượng xem sau này nên làm thế nào. Đúng vậy, năm xưa nếu không phải Thiên Kiếm Tử, chúng ta cũng sẽ không đắc tội Hạ Hầu Uyên như vậy. Hãy đi tìm Thiên Kiếm Tử đòi công đạo. Tu luyện giả đến từ nhiều thế lực khác nhau, không thiếu cường giả đệ cửu cảnh, đồng loạt hướng về Thiên Kiếm Môn. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Môn, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Đột nhiên, ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ vô cùng khuếch tán, dưới luồng khí tức này, cho dù là cường giả đệ cửu cảnh cao cao tại thượng, cũng sẽ bất an trong lòng. Môn chủ, môn chủ xuất quan rồi. Có lão nhân của Thiên Kiếm môn thấy vậy, sắc mặt đều kích động, hướng về cung điện trên đỉnh núi cao nhất hành lễ. Nửa tháng sau, luồng khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ cung điện dần dần tiêu tan, một nam tử tóc bạc phơ chậm rãi bước ra khỏi cung điện. Thiên Kiếm tử, bái kiến môn chủ. Môn chủ, ngài rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Rất nhiều đệ tử Thiên Kiếm môn đều thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có cường giả ngũ vực đến, muốn cầu kiến Thiên Kiếm tử, hỏi han cách đối phó với Hạ Hầu Uyên. Nếu chỉ là một hai người thì cũng không sao. Thiên Kiếm môn là thế lực đứng đầu ngũ vực, Thiên Kiếm tử lại càng là cường giả số một thiên hạ. Hoàn toàn có thể trấn áp được. Nhưng đến đây không phải chỉ là một hai người, mà là hàng trăm, hàng nghìn người. Hơn nữa đều là người cầm lái của các thế lực lớn, hoặc dứt khoát là cường giả đệ cửu cảnh. Như vậy, Thiên Kiếm môn có chút không chịu nổi. Đặc biệt là nhân vật cốt cán của Thiên Kiếm môn, Thiên Kiếm tử vẫn đang bế quan, không thể lộ diện. Thật không biết Thiên Kiếm môn đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực trong khoảng thời gian này. Chỉ là bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Có lẽ đại đa số đệ tử Thiên Kiếm môn không biết Thiên Kiếm tử lần này xuất quan, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng các vị phó môn chủ và chư vị trưởng lão của Thiên Kiếm môn đều vô cùng rõ ràng, lần này Thiên Kiếm tử xuất quan, rất có thể là đã bước ra bước kia. Vượt qua đệ cửu cảnh, trở thành cường giả đệ thập cảnh vạn năm khó gặp, môn chủ, một lão nhân Thiên Kiếm môn nhìn bóng dáng Thiên Kiếm tử, đôi mắt đỏ hoe. Thế hệ Thiên Kiếm môn này, rốt cục lại một lần nữa sinh ra một vị đệ thập cảnh, cùng với Thiên Kiếm tử xuất quan, từng tia khí tức siêu việt đệ cửu cảnh lan tỏa ra xung quanh. Trong Thiên Kiếm môn, sắc mặt các vị cường giả vì chuyện Hạ Hầu Uyên mà tụ tập lại đây, đột nhiên đại biến. Hơn 10 đạo thân ảnh bay lên trời, không thể tin nổi nhìn Thiên Kiếm tử đang khoanh tay. Thiên Kiếm tử, ngươi, mười mấy đạo thân ảnh này tự nhiên là cường giả đệ cửu cảnh. Họ tụ tập ở đây, chính là muốn đợi một câu trả lời từ Thiên Kiếm tử. Thiên Kiếm tử, ngươi đã bước ra bước kia rồi sao? Một vị cường giả đệ cửu cảnh già nua, giọng nói run rẩy, nhịn không được hỏi. Là cường giả đệ cửu cảnh, ông ta tự nhiên có thể phát hiện, khí tức của Thiên Kiếm tử đã hoàn toàn vượt qua đệ cửu cảnh. Không phải là nửa bước, cũng không phải là vô hạn tiếp cận, mà là hoàn toàn siêu việt. Nếu nói cường giả đệ cửu cảnh, giống như minh nguyệt trên bầu trời, cao cao tại thượng, quan sát trần thế. Vậy thì Thiên Kiếm tử lúc này giống như bầu trời sao rộng lớn, cho dù to lớn như minh nguyệt, cũng chẳng qua là một góc nhỏ của bầu trời sao. Không sai. Thiên Kiếm tử khẽ gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Chúng ta, bái kiến Thiên Kiếm môn chủ, hơn 10 vị cường giả đệ cửu cảnh đến từ các đại thế lực hít sâu một hơi, đồng loạt cúi người hành lễ. Từ xưa đến nay, tồn tại siêu việt đệ cửu cảnh, đạt đến đệ thập cảnh đúng là đã từng xuất hiện. Nhưng mấy vạn năm qua, nhân vật như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là nhân vật truyền thuyết trấn áp một thời đại. Mà bây giờ, trong thời đại của bọn họ, cũng sắp xuất hiện một vị kinh thiên động địa như vậy sao? Hơn 10 vị cường giả đệ cửu cảnh nhìn nhau, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là Thiên Kiếm tử đã bước ra bước kia, Hạ Hầu Uyên tự nhiên không còn tạo thành uy hiếp. Lo lắng là thực lực Thiên Kiếm tử lúc này đã đạt đến vô địch chân chính, vậy thì các đại thế lực ở ngũ vực còn có thể duy trì địa vị bình đẳng với Thiên Kiếm tông sao? Sau khi mười mấy vị cường giả đệ cửu cảnh cùng tu luyện giả tụ tập ở Thiên Kiếm môn, lần lượt bái kiến Thiên Kiếm tử, vị đệ thập cảnh mới tấn cấp này, liền hỏi nên đối phó với Hạ Hầu Uyên như thế nào. Ta đã bước vào đệ thập cảnh, Hạ Hầu Uyên không còn là uy hiếp gì nữa. Thiên Kiếm tử thản nhiên cười, tiếp tục nói, chỉ là Hạ Hầu Uyên này, xảo trá âm hiểm, nếu chúng ta chủ động tìm kiếm hắn, nói không chừng sẽ đánh rắn động cỏ. Lời vừa nói ra, các vị cường giả ở đây đều gật đầu. Quả thật, người ta không phải kẻ ngốc. Nếu thế lực chính đạo chủ động xuất kích, biểu lộ ra dáng vẻ tự tin 10 phần, nhất định sẽ dọa Hạ Hầu Uyên bỏ chạy. Đến lúc đó, Hạ Hầu Uyên có thể sẽ tìm hiểu nguyên do, khi biết Thiên Kiếm tử đột phá đến đệ thập cảnh, càng thêm không thể chủ động đưa mình đến cửa. Cho nên lần đột phá này, ta đã vận dụng bí thuật, tận lực thu liễm khí tức, không để cho dị tượng đột phá truyền ra ngoài Thiên Kiếm môn. Nói cách khác, hiện tại trong thiên hạ, chỉ có các ngươi biết ta đã bước vào đệ thập cảnh. Thiên kiếm tử nói đến đây, dừng một chút, mới tiếp tục nói. Để đảm bảo chuyện này không tiết lộ ra ngoài, trong khoảng thời gian tới, mọi người cứ ở lại đây. Xưa kia trấn áp Hạ Hầu Uyên, ta và hắn đã kết xuống tử thù, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, nhất định sẽ không kịp chờ đợi đến báo thù. Chúng ta chỉ cần ngồi yên đợi cá cắn câu là được. Vẻ mặt Thiên kiếm tử như nắm chắc phần thắng. Kế sách hay, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Với thực lực của Hạ Hầu Uyên, nếu thật lòng muốn trốn, cường giả đệ thập cảnh cũng chưa chắc tìm được. Đại lục ngũ vực rộng lớn bao la, nếu Hạ Hầu Uyên ẩn núp ở một góc nào đó, cường giả đệ thập cảnh làm sao mà tìm, nhưng lợi dụng mối thù hận giữa Hạ Hầu Uyên và Thiên kiếm tử, lại che giấu thông tin, để cho Hạ Hầu Uyên chủ động tìm đến, tuyệt đối là thượng sách. Đến lúc đó, cho dù Hạ Hầu Uyên khôi phục đến đỉnh phong, cũng chỉ là đệ cửu cảnh, đối mặt với Thiên kiếm tử đã là đệ thập cảnh, e rằng ngay cả giãy dụa cũng không làm được. Cái gọi là nguyên thần ly thể ký sinh đại pháp, uy hiếp cường giả đệ cửu cảnh thì không thành vấn đề, nhưng trước mặt một vị đệ thập cảnh, một cái tát là có thể đập nát cả nhục thân lẫn nguyên thần. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã vài năm. Trong địa cung dưới lòng đất, ma quân Mạc Dương cùng chính vị ma quân khác, canh giữ bên ngoài nguyên khí chi tuyền, tránh cho Lâm Nguyên bế quan xảy ra bất kỳ sự cố nào. Không biết tôn thượng bế quan thế nào rồi, vẻ mặt ma quân Mạc Dương có chút tò mò. Mấy năm nay, hắn rõ ràng cảm nhận được, nồng độ thiên địa nguyên khí xung quanh đang giảm xuống với tốc độ kinh khủng. Mà nguyên nhân tạo thành chuyện này, hiển nhiên chính là Lâm Nguyên đang nuốt chửng nguyên khí chi tuyền kia. Chỉ là càng như vậy, ma quân Mạc Dương càng cảm thấy khó tin, thiên phẩm nguyên khí chi tuyền không phải phàm vật. Một thiên phẩm nguyên khí chi tuyền cỡ trung, chỉ riêng nguyên khí tản mát ra hàng ngày, cũng đủ cho mấy vị đệ cửu cảnh tu luyện, mà hiện nay nồng độ thiên địa nguyên khí xung quanh tục dốc không phanh, hiển nhiên là nguyên khí chi tuyền bị tiêu hao điên cuồng. Nếu là ma quân Mạc Dương, trong thời gian ngắn như vậy mà hấp thụ lượng nguyên khí chi tuyền như thế này, e rằng cả người sẽ bị đại lượng nguyên khí khổng lồ làm nổ tung. Tôn thượng nhất định không sao. Noãn thụ bên cạnh liếc ma quân Mạc Dương một cái. Nàng có sự tin tưởng gần như, sùng bái, đối với Lâm Nguyên. Nhìn thấy ma quân Mạc Dương lẩm bẩm như vậy, cho rằng đối phương lại đang có ý đồ xấu xa gì. Thiên địa chứng giám, Mạc Dương ta đối với tôn thượng, tuyệt đối không hài lòng. Ma quân Mạc Dương vội vàng nói, tu vi của Noãn thụ tuy rằng kém xa hắn, nhưng không chịu nổi, địa vị của đối phương trong lòng tôn thượng rất cao, nhất là hai mươi mấy năm qua, dưới tình huống các ma đầu khác đứng ngoài quan sát, chỉ có Noãn hộ pháp và Tư đồ hộ pháp toàn tâm toàn ý vì tôn thượng bôn ba. So sánh như vậy, tạm thời không nói đến ma quân Mạc Dương cùng những ma đầu khác, tầm quan trọng của Noãn thụ nhất định tăng vọt trong lòng tôn thượng. Nếu Noãn thụ nói xấu hắn bên tai tôn thượng, ma quân Mạc Dương thật sự có chút không chịu nổi. Lúc này ma quân Mạc Dương hơi hối hận, sớm biết tôn thượng có thể đi ra đại uyên, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên đi cứu tôn thượng ra ngoài. Hừ, hy vọng như vậy. Noãn thụ lại hừ lạnh một tiếng, không truy cứu quá nhiều. Đúng lúc này, một cổ khí tức mênh mông, từ không gian nguyên khí chi tuyền tọa lạc tuôn ra, tràn ngập toàn bộ địa cung. Trước mặt cổ khí tức này, cường giả như ma quân Mạc Dương, đệ cửu cảnh cực hạn, cũng liên tục lùi lại, có chút không chịu nổi. Tôn thượng đây là đột phá đến đệ thập cảnh rồi sao? Vẻ mặt ma quân Mạc Dương chấn động, kỳ thật khi nguyên khí chi tuyền bị tiêu hao với số lượng lớn, hắn đã có chút suy đoán. Ngoài việc xung kích đến đệ thập cảnh trong truyền thuyết, còn ai có thể nuốt chửng nguyên khí chi tuyền như thế này chứ? Đối với tu luyện giả mà nói, thiên địa nguyên khí giống như thức ăn. Mà thức ăn ăn quá nhiều, có thể sẽ làm nổ bụng. Chỉ có tu luyện đột phá, mới tiêu hao lượng lớn thiên địa nguyên khí, bù đắp cho bản thân. Đệ thập cảnh, tám vị ma quân còn lại liếc nhìn nhau. Từ xưa đến nay, cực hạn của tu luyện giả ma đạo chính là đệ cửu cảnh. Chưa từng xuất hiện ma đầu đệ thập cảnh. 25 năm trước, nếu Lâm Nguyên đột phá đến đệ thập cảnh, làm gì còn chuyện của thiên kiếm môn, toàn bộ ngũ vực đại lục đều sẽ trở thành địa bàn của ma đạo. Ngay lúc ma quân Mạc Dương đang suy nghĩ miên man, một thân ảnh cao lớn bước ra từ không gian nguyên khí chi tuyền. Chỉ thấy vẻ mặt Lâm Nguyên bình tĩnh, chậm rãi đi ra, trên người không có chút khí tức nào, giống như một người bình thường. Nhưng ma quân Mạc Dương cùng các ma đầu khác lại càng thêm cung kính, biết đây là cảnh giới phản pháp quy chân. Tôn thượng, ma quân Mạc Dương đi theo sau lưng Lâm Nguyên, đến đại điện của địa cung. Tiếp theo, ma quân Mạc Dương báo cáo những chuyện xảy ra trong mấy năm nay. Chờ đến khi nói xong, Ma Quân Mạc Dương rốt cục nhịn không được hỏi, Tôn Thượng, ngài đã bước vào đệ thập cảnh rồi sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều dựng thẳng tai lên. Đây chính là đệ thập cảnh, từ xưa đến nay, tất cả ma đầu đều chưa từng bước vào lĩnh vực này. Cho dù là ở ngũ vực đại lục, mấy vạn năm qua, cường giả đệ thập cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không quá 5 người. Đệ thập cảnh, Lâm Nguyên nhìn xuống mọi người, khẽ lắc đầu nói, ta không phải đệ thập cảnh. Lâm Nguyên quả thật không phải đệ thập cảnh, mà là ngũ giai. Tiến hóa giả ngũ giai ở chủ thế giới, được xưng là lục trầm cấp. Còn đệ thập cảnh của thế giới này, nói một cách nghiêm khắc, chỉ tương đương với giai đoạn chuyển tiếp từ tứ giai đến ngũ giai. Nếu nhất định phải so sánh, vậy thì ít nhất phải là thập nhất cảnh, mới tương đương với ngũ giai. Ngũ giai, Lâm Nguyên cảm nhận sức mạnh to lớn trong cơ thể, đó là sức mạnh khủng bố đủ để đánh gãy mãn lục địa, gây ra đại tuyệt chủng trên hành tinh. Ở chủ thế giới, tiến hóa giả ngũ giai còn được xưng là sinh vật mạnh nhất trên bề mặt, hai vị tiến hóa giả ngũ giai giao chiến, đủ để khiến hàng tỷ sinh linh trên một hành tinh tử vong. Thậm chí một số tiến hóa giả ngũ giai cường đại, có thể khiến một hành tinh tràn đầy sức sống hoàn toàn biến thành tử tinh, về sau muôn vạn năm cũng không còn sinh ra sinh mệnh. Chỉ là thế giới này, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Thế giới mà hắn đang ở hiện tại, mức độ rộng lớn của nó, vượt xa hành tinh sinh mệnh trung đẳng ở chủ thế giới, gần như có thể so sánh với hành tinh sinh mệnh cấp cao. Kết cấu đại lục của nó to lớn và vững chắc, ít nhất phải đạt đến ngũ giai đỉnh phong, mới có thể đánh xuyên qua. Từ từ sẽ đến. Mới qua 30 năm. Còn 170 năm nữa. Lâm Nguyên cũng không vội, khoảng cách rời khỏi thế giới này còn sớm. Không phải đệ thập cảnh, Ma Quân Mạc Dương có chút ngơ ngẩn. Chỉ dựa vào cổ khí tức to lớn tản mát ra khi Lâm Nguyên tu luyện, sao có thể còn là đệ cửu cảnh được, phải biết rằng, Ma Quân Mạc Dương chính là đệ cửu cảnh, hơn nữa còn là cực hạn của đệ cửu cảnh, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể chịu đựng được cổ khí tức mà Lâm Nguyên vừa tản mát ra. Thế mà vẫn là đệ cửu cảnh, Mạc Dương không thể nào hiểu nổi. Chỉ là Lâm Nguyên cũng không cần thiết phải lừa hắn. Đã nói mình không phải đệ thập cảnh, vậy thì nhất định không phải đệ thập cảnh. Chẳng lẽ là bán bộ đệ thập cảnh, Ma Quân Mạc Dương cố gắng liên tưởng. Chỉ là bán bộ đệ thập cảnh, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút. Cũng không thể nào đạt đến mức độ hoàn toàn nghiền ép như vậy chứ, thôi kệ. Dù sao Tôn Thượng đã xuất quan, đệ cửu cảnh cũng tốt, đệ thập cảnh cũng vậy, đối với ta cũng không có gì khác biệt. Ma Quân Mạc Dương dứt khoát không xoắn suýt nữa. Thời gian trôi qua, lại nửa năm nữa trôi qua. Hôm nay, Lâm Nguyên đang tu luyện. Ngoãn Thụ bước nhanh vào, dừng lại phía sau Lâm Nguyên, thấp giọng nói, Tôn Thượng, có người tìm ngài. Tìm ta, Lâm Nguyên mở mắt. Là, Ngoãn Thụ hiển nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc về người này, thậm chí là không thể tin nổi. Là vị Thái Thượng trưởng lão của Chỉ Qua Tông. Ngoãn Thụ do dự một chút, thấp giọng nói. Chỉ Qua Tông, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Chỉ Qua Tông là thế lực của Đông Vực, chỉ đứng sau Thiên Kiếm Môn, là một thế lực khổng lồ danh chấn ngũ vực. Mỗi thế hệ của Chỉ Qua Tông đều có cường giả đệ cửu cảnh tọa trấn, nội tình thâm hậu. 25 năm trước, trong đại chiến chính, ma, Chỉ Qua Tông cũng ra sức trấn áp Hạ Hầu Uyên. Còn Thái Thượng trưởng lão của Chỉ Qua Tông, mặc dù chỉ có thực lực đệ bát cảnh, nhưng ở Chỉ Qua Tông địa vị rất cao, ngay cả tông chủ đệ cửu cảnh hiện tại, cũng là đồ đệ của ông ta. Ông ta đến đây làm gì? Lâm Nguyên chau mày suy nghĩ. Nói là có tin tức quan trọng, cần phải gặp Tôn Thượng mới nói. Nhưng thuộc hạ cảm thấy lão nhân này có vấn đề, rất có thể là khổ nhục kế, Tôn Thượng chớ nên tin tưởng. Ngoãn Thụ thấp giọng nói. Để ông ta vào đi. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Theo như lời của Ngoãn Thụ, vị Thái Thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông này, vì muốn gặp hắn, đã tự nguyện phong bế kinh mạch. Bằng không, một vị cường giả đệ bát cảnh, đừng nói là gặp Lâm Nguyên, căn bản không thể nào đến bên ngoài địa cung. Nếu không phải xác định vị Thái Thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông này không có uy hiếp, Ngoãn Thụ cũng sẽ không dẫn ông ta đến đây. Một lát sau, một lão nhân tóc bạc phơ bước vào đại điện. Hai bên, chính vị ma quân liếc mắt nhìn, trên cao, một thân ảnh cao lớn đang nhìn xuống ông ta. Bái kiến ma tôn. Sắc mặt lão nhân bình tĩnh, khom người hành lễ với Lâm Nguyên. Thú vị. Lâm Nguyên nở nụ cười, ngươi một thái thượng trưởng lão của thế lực chính đạo, lại chạy đến gặp ta, một ma đầu, còn không người hành lễ, nói về thân phận địa vị, thái thượng trưởng lão của Chỉ Qua Tông, khi gặp Hạ Hầu Uyên, không lập tức ra tay đã coi như là vô cùng kiềm chế. Hành lễ, không khác gì chuyện hoang đường. Thế nhân ngu muội chỉ biết ma đầu gây họa, nhưng ma tôn lại khác với những ma đầu khác. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông tóc bạc phơ, ung dung nói. Vậy sao? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Ta sống 400-500 năm, đã từng thấy ngũ vực trước khi ma tôn xuất thế là như thế nào. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông tóc bạc phơ dừng một chút, trịnh trọng nói, 280 năm trước, ma tôn hoành không xuất thế. Mà trước khi ma tôn xuất thế, vạn ma trên đời không kiêng nể gì cả. Lão già, ông đang nói nhảm cái gì vậy? Ma quân Mạc Dương ở bên phải giật giật mí mắt. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông nói không sai, trước khi Hạ Hầu Uyên ma công đại thành, ma đầu ở ngũ vực hoành hành ngang ngược, động một tí là đồ thành diệt thôn. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Lâm Nguyên ngồi trên cao, thản nhiên hỏi. Ta muốn nói cho ma tôn biết, Thiên Kiếm Môn bây giờ đã biến thành Long Đàm Hổ Huyệt, cho dù ma tôn có muốn báo thù, cũng đừng nên liều lĩnh xông vào. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông trịnh trọng nói. Lời vừa nói ra, các ma quân hai bên lập tức kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Vị thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông này là đến báo tin cho ma tôn sao? Kỳ thật 25 năm trước, Thiên Kiếm Tử muốn khai chiến với ma tôn, ta không đồng ý để tên đồ đệ kia của ta ra tay, nhưng vô dụng. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông thở dài, có ma tôn ở đây, ma đầu trên đời ít nhất còn có chút kiên dè. Sau khi ma tôn bị trấn áp, quả nhiên như ta dự đoán, ngũ vực lại loạn lạc. Vì sao ngươi phải nói với ta những điều này? Ngồi trên cao, Lâm Nguyên nhìn xuống, ngữ khí bình tĩnh. Bởi vì ma tôn là người tốt. Thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông trầm ngâm một lúc, dường như đang sắp xếp ngôn ngữ. Dùng người tốt để hình dung Lâm Nguyên, không thể nghi ngờ rất không phù hợp với thân phận ma tôn. Mặc dù ma tôn lãnh huyết vô tình vô nghĩa, hung tàn bạo ngược, hai tay dính đầy máu tươi, không từ thủ đoạn, thái thượng trưởng lão Chỉ Qua Tông hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, nhưng ngươi là người tốt. Người tốt, nụ cười của Lâm Nguyên biến mất, thản nhiên tự nói, làm gì có người tốt nào làm nhiều chuyện xấu như vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.